Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão bản của nàng là ai? Đối phương thừa nhận nàng là thư ký của tổng giám đốc công ty xây dựng Thắng Khánh. Hãy nói với lão bản của nàng là không cần phải làm vậy nữa. Hắn không tự xuất hiện, nhưng lại phái người tặng hoa. Hắn là đang muốn làm gì vậy chứ? Nhưng lão bản ta nói, nếu ta không thể tặng hoa, vậy thì không cần phải quay trở về làm việc nữa. Nữ thư ký cất lời đáng thương, sợ người thư ký vô tội bị làm khó. Nên nàng đành phải nhận hoa. Cho nên hải đường trắng, hoa cúc vàng, bách hợp ôn nhu ngày ngày càng nở rộ trong cửa hàng của nàng, ngày ngày chiếm cứ ánh mắt của nàng. Nhưng Phó Thuận Hành vẫn không xuất hiện. Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Hắn là có ý gì? Ngày ngày ngày hướng về bó hoa mà cất lời phỏng đoán. Người thì không xuất hiện, nhưng nàng lại cứ suy nghĩ về hắn. Cuối cùng nàng quyết định coi hắn như là một khách hàng. Nàng là bán hoa, hắn thì mua hoa. Không ai nợ ai, nàng cần gì phải suy nghĩ chứ? Nàng quyết định không để ý đến hành vi của hắn, nhưng những đóa hoa kia giống như là những thiện ý của hắn. Hắn không xuất hiện cũng không có quấy rầy, nhưng lại lấy lòng ánh mắt của nàng, làm mềm lòng nàng, làm nàng nhớ tới hắn. Khuôn mặt của nàng thường khẽ nhếch lên. Đêm nay Philip đến cửa hoàng hoa cùng mẫu mẫu chơi đùa, có việc muốn hỏi Mẫn Lung, nhưng nàng lại nhìn bó hoa hồng đến thất thần. Hắn kêu vài tiếng nàng mới có phản ứng. Mẫn Lung à, em đang nghĩ cái gì vậy? Bạch mẫu mẫu đột nhiên cất tiếng. Philip thúc thúc à, có người mỗi ngày đều tặng hoa cho con và mẹ nha. Là ngày nào? Philip nghe vậy thì thất kinh. Bạch Mẫn Lung vốn là không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng lúc này đành phải nói thật. Là chồng trước của em. Mấy hôm trước em có gặp lại anh ấy. Anh ấy hỏi thăm được địa chỉ của em. Mấy ngày nay đều sai thư ký đến mua hoa rồi tặng cho em. Hắn là muốn làm gì? Em không biết. Đại khái nghĩ rằng anh ấy muốn chiếu cố công việc của em. Anh ấy muốn gặp nữ nhi, nhưng em đã cự tuyệt. Cự tuyệt là tốt. Thật là hỏng bét mà. Anh mấy ngày không tới tìm em. Chồng trước của em liền tìm tới cửa. Như vậy không được. Anh không thể mua hắn. Hắn tặng hoa có phải không? Vậy thì anh cũng vậy. Hắn tặng em mấy bó thì anh liền tặng gấp đôi. Anh đừng có phá mà. Nàng thoáng bật cười lên. Philip cũng cười cười rồi nghiêm nghị nói. Cho nên em là muốn quay lại với hắn sao? Dĩ nhiên là không rồi. Nàng lắc đầu có một chút khó khăn. Nhưng là em cùng với anh ấy là không thể. Nhưng cũng không có kết quả với anh. Cho nên... Vấn đề của chúng ta đã nói qua rồi. Anh chính là cam tâm tình nguyện mà. Nhưng là em có cảm giác tội lỗi. Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, nhưng lại không có biện pháp tiến thêm một bước nữa. Em cũng không muốn làm chậm trễ hôn nhân của anh. Không, em không cần phải cảm thấy có lỗi. Ở bên cạnh em, đây không phải là cảm nhận làm chậm trễ thời gian của anh, mà là hạnh phúc. Hắn cho nàng một nụ cười ấm áp. Anh có lòng tin. Cuối cùng chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm. Nhưng là tình cảm bồi dưỡng có thể trở thành tình yêu hay sao? Tình yêu có thể được bồi dưỡng hay sao? Nàng cảm kích hắn đợi nàng, xem hắn là bạn tốt, nhưng lại không thể yêu hắn. Nàng đã từng có một tình yêu, cũng không phải chỉ là mơ ước, là lúc nào cũng tưởng niệm. Là ngay khi quyết định không yêu, nhưng cũng không có cách nào quên được. Chỉ có Phó Thuận Hành làm cho nàng khắc tốt ghi tâm. Nàng nhớ tới Philip là cảm giác ấm áp yên tâm, nhưng khi nhớ tới Phó Thuận Hành, nàng lại không muốn nhớ tới hắn, nhưng lại không thể nào không nhớ tới hắn. Tình yêu giống như một loại trúng độc mất đi phán đoán, không phải là ai cũng có giải dược hoàn hảo. Hắn luôn là người đả thương nàng, tâm vẫn như cũ thật là bi ai vì hắn mà rung động. Lúc gần đóng cửa, Bách Mẫn Lung đưa Philip rời đi. Nàng đứng ở cửa tiệm bán hoa, đưa mắt nhìn hắn lên xe phóng đi. Rồi sau đó xoay người trở về phòng, hoàn toàn không chú ý đường phố đối diện có một chiếc xe. Trong xe có một đôi mắt im lặng đang nhìn theo nàng. Không phải sao? À, mẹ biết rồi, là một con khỉ nhỏ. Con không phải là một con khỉ nhỏ. Cô bé phản đối dậm chân. Nếu không phải thì là người nào chứ? Thật là kỳ lạ. Tại sao có một con khỉ nhỏ lại chạy trong nhà? Hay là mẫu mẫu để nó vào đây hả? Nàng đột nhiên xoay người ôm lấy nữ nhi. Cô bé bật cười khanh khách ngạp vào ngực nàng. Một màn này làm cho ngực của hắn đau nhói. Lên chức có là gì chứ? Công việc thành tích cao thì là như thế nào? Hắn có rất là nhiều thứ, nhưng lại không thể ôm nàng và con gái vào lòng. Hoài bão và công việc, hắn tình nguyện trao đổi tất cả để được cùng nàng và con gái cùng nhau cười vui mỗi ngày. Bạch Mẫn Lung ôm nhẹ hai má nữ nhi rồi cất tiếng. Con nên đi ngủ đi, đã uống sữa chưa? Con uống rồi. Mẫu mẫu biết điều nhu thuận gật đầu, chợt thấy ngoài cửa có bóng người. Mẹ à, có khách. Bạch Mẫn Lung quay đầu lại nhìn thấy cửa tự động mở, Phó Thuận Hành đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net